Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260 người Mỹ thanh ngọt dáng người hào. Câu kia, vị hôn thê, chấn đến An Lộ Na cơ hồ chảo không được chính mình lý trí. Khó khăn lắm lui về phía sau vài bước, dưới lòng bàn chân tám tấc giày cao gót một uy. Nàng thiếu chút nữa đứng thẳng không được, vững vàng thân mình. Nàng hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới như là dường như không có việc gì mở miệng hỏi. Quân thiếu, ngươi có vị hôn thê? Ân, lại là một cái vô cùng đơn giản hư nhẹ, không biết là cái dạng gì nữ hài tử. Có thể trở thành quân thiếu vị hôn thê. An Lộ Na cường bày trừ một nụ cười ra tới. Nàng bất quá là rời đi 3 năm. Quân Việt bên người như thế nào sẽ không duyên cớ toát ra một cái vị hôn thê tới. Nàng rời đi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân có thể vào Quân Việt mắt? Không, Quân Việt là của nàng, ai đều không thể cướp đi. Quân Việt lạnh lạnh nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ đối với nàng nói nhiều rất là không vui. An Lộ Na trái tim một giật mình, nàng này quýnh lên. Như thế nào liền cấp quên mất. Quân Việt hắn ghét nhất người khác hỏi đến chuyện của hắn, liền ở An Lộ Na nội tâm khẩn trương không. Thôi khoảnh khắc, Quân Việt chậm rãi mở miệng. Vị hôn thê của ta nàng, người Mỹ thanh ngọt, dáng người hào, quan trọng nhất chính là đầu óc đơn giản xuẩn manh, phi thường thích hợp phụng ở lòng bàn tay nhũ A Lận, đang ở bể bơi nhàn nhã phao thủy lan đóa. Đóa bỗng nhiên đánh cái đại đại hát xì, An Lộ Na ngây ngần cả người, cho nên Quân Việt tuyển vị hôn thê tiêu chuẩn là người Mỹ thanh ngọt, dáng người hào. Nhưng nàng trừ bỏ thanh ngọt này hạng nhất ở ngoài, mặt khác hết thảy phù hợp a. Nàng là quốc tế người mẫu. Luận mỹ mạo, luận dáng người, ai có thể so nàng càng tốt? Nàng cùng Quân Việt rõ ràng nhận thức lâu như vậy, hơn nữa còn có như vậy một tầng quan hệ ở. Vì cái gì Quân Việt lựa chọn người không phải nàng? An Lộ Na rũ tại bên người tay, không cấm gắt gao nắm chặt khởi. Đồ sơn móng tay trường móng tay khảm vào trong lòng bàn tay. Nàng cũng không cảm thấy đau, nếu đây là Quân Việt lựa chọn một nửa kia điều kiện nói. Nàng tự tin sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, có vị hôn thê thì thế nào. Nàng sớm hay muộn sẽ làm Quân Việt yêu nàng. Bất luận là từ thân, vẫn là từ tâm, đều phải triệt triệt để yêu nàng. Về sau có chuyện gì, không cần tới tìm ta, trực tiếp nói cho Dương Thước. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Quân Việt nhàn nhạt bổ sung một câu. Trước kia hắn chỉ là hắn, cho nên cũng không sẽ đặc biệt để ý những việc này. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn bên người có cái kia tinh xảo kiều mềm tiểu nữ oa. Hắn không nghĩ hắn tiểu nữ oa trong lòng có một chút không thoải mái. Hắn muốn đem không có bất luận cái gì tì vết, sạch sẽ nhất, nhất hoàn chỉnh chính mình, tính cả hắn toàn bộ tư tưởng, cùng giao cho tiểu nữ oa. Cho dù tiểu nữ oa còn không có thấy rõ chính mình tâm, thấy rõ nàng đối hắn cảm tình. Quân thiếu, ngươi, An Lộ Na trên mặt tràn đầy bị thương thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới Quân Việt sẽ làm được như vậy dứt khoát. Vị hôn thê của ta là cái phi thường lòng dạ hẹp hòi người. Cho nên hắn đột nhiên đôi tay khởi động cầm, câu môi, ta không thể làm nàng có một chút không cao hứng. An Lộ Na đã không biết giờ phút này nàng nên lộ ra cái dạng gì biểu tình mới có thể che giấu chính mình thất thố. Trước mắt cái này giống như cửu thiên thần đê tôn quý nam nhân, lại là như thế để ý một nữ nhân cảm thụ sao? Cái kia đột nhiên toát ra tới nữ nhân, rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên có thể làm Quân Việt như thế tương đãi. Âm thầm phun ra vài khẩu khí, An Lộ Na tài hoa sửa lại chính mình cảm xúc, như cũ là cái kia yêu nhã gợi cảm quốc tế người mẫu, quân thiếu ta đã biết. Ta sẽ tận lực tránh cho tới quân diệu, không có việc gì liền đi ra ngoài đi. Quân Việt trực tiếp hạ lệnh trục khách, An Lộ Na cắn cắn môi, dẫn theo bao bao, một lần nữa mang lên kính dâm đi ra ngoài. Quân Việt vị hôn thê phải không? Nàng đảo muốn trông thấy là cái dạng gì nhân vật lợi hại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.